năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông thanh com chương 24, Liên Cẩm cố nén lại nhịp tim đang xê na thình thình trong lồng ngực, nàng đưa tay khẽ đẩy người kia ra, không ngờ phía sau lưng lại có người xô tới, đẩy nàng vào sâu trong lòng của tướng quân. Ngay sau đó, bàn tay dày rộng đó 19 vòng lấy hai vai nàng, kéo nàng bước đi chậm chậm theo bước của hắn. Liên Cẩm đỏ bừng mặt mũi giúp mình trong vòng người nọ, nhìn xuống chân tránh không để đạp phải chân người nàng, muốn tìm chuyện gì đó để nói cho bớt phần ngại ngùng, nhưng mà nghĩ lui nghĩ tới lại chẳng biết nói sao. May mà Trịnh Minh Khải đã mở lời giải vây cho nàng trước, hắn hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng. Lúc này Huỳnh Phiên nói gì với cô nương? Tùng áp Liên Cẩm cũng nhớ ra chính sự, nàng nói ngay, Thu Viên ngăng tanh. Còn, hắn hỏi nô thì hai người có nhắc gì tới Bách Hoa Quán không, rồi bàn chuyện làm ăn gì không? Nô thì trả lời giống như công tử dặn lúc, hắn có dặn dò cô gì, hắn nói ở thêm vài ngày rồi hẵng về, có gì nghe được thì nghe thêm. Hắn làm gì cô nương không, đe dọa hay gì đó? Liên Cẩm khẽ cười, không có, hắn không làm gì cả, nói được đôi câu là đi luôn, hình như là dặn dò tên nô tài gì đó. Khi ấy nô thì đang đi dạo ở hoa viên, qua một lúc thấy hắn lên lầu lại nô thì mới bước lên. Nghe vậy Trịnh Minh Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trong phòng chờ nàng một lúc lâu cũng không thấy quay lại, hắn cứ sợ tên kia lại đe dọa gì đó, khiến nàng thêm lo lắng bất an. Hắn vẫn nhớ hôm đó khi đứng trước cửa phòng nàng, nghe nàng khóc òa sau lần rơi xuống nước, đưa lên rồi lại không dám gõ a, cứ thế quay về lại phòng mình. Hắn không biết an ủi người càng không biết khác như thế nên làm sao thế. Sợ một cô nương như không bao giờ bỏ cuộc, run rẩy nhưng vẫn bước tiếp đi lên. Tối hôm qua nghe tiếng chở người liên tục từ căn phòng bên cạnh. Hắn biết nàng không ngủ được cả đêm, thực ra dẫn nàng dạo chơi quanh chợ cũng là vì sợ nàng nhớ tới chuyện xác chết lúc sáng. Hắn đã quen nhìn thấy người chết trên chiến trường từ lâu, nhưng với những người bình thường, chưa kể là một cô nương chỉ mới mười mấy xuân xanh, nhìn thấy xác chết có ai mà không sợ. Thế mà nàng ấy vẫn bình mà e lắng cho hắn, có phải vì ngại lung túng nữa đám người phố vẫn chen ké lại. Đúc trên đường hề tản bớt, người gôn chật đường đi, va qua va cầm yên ổn trong vòng ôm của hắn thì càng thấy ngượng ngùng. Nàng can đảm ngước mắt lên nhìn cái cằm vuông cương nghị của người kia, khẽ hỏi. Công tử lo lắng cho nô thì sao? Nô thì biết mình phải làm gì mà, ngài đừng lo. TNT thua viên ngăng tanh, com thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com Trịnh Minh Khải giật mình cúi đầu xuống, vô tình chạm phải đôi mắt to tròn trong suốt của người kia. Hắn đã từng gặp rất nhiều người, nam có nữ có, nhưng hình như chưa một cái có đôi mắt trong suốt đến nhường này, to tròn như con mèo nhỏ mà mẹ hắn vẫn thường nuôi, thỉnh thoảng lại chớp chớp người ta mềm lòng thương nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm cô nương. Rất không phải phép, Trịnh Quân vội đảo mắt đi ngay, nhích dẫn ta như vậy thì tướng từng bước một trên đường lớn. Có lẽ sau chuyến hàng này mọi chuyện sẽ giải quyết được rồi, cô nương gắng ở lại đó thêm mấy ngày, ta sẽ đón cô về. Liên Cẩm khẽ cười tiếp tục nhìn xuống dưới chân mình. Đôi giày nhung màu đỏ sẫm đứng cạnh đôi Obama giày nam đen bóng, nhích dần cạnh bên nhau. Thuyền ngắn tình cảm nàng không nghe được tiếng người kia vừa thở dài thật khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại phải thở dài, nhớ lại lúc vừa rồi đứng ngồi không yên trong bao, vừa lo cho nàng gặp vừa trách bản gì ngoài đó, tại sao lại làm hại một cô vậy? Thế mà bây giờ nàng nữa, thử hỏi sao mà hắn không lo cho được. Liên Cẩm vừa về tới phòng thì nhận được tin báo của một cô nương trong lâu, nói A Mai bị ốm nên hỏi nàng có muốn về thăm không? AIT dù sao bây giờ Trịnh tướng quân cũng phải bàn bạc công chuyện với Nguyễn phó tướng, thế nên Liên Cẩm bèn xin phép quay lại lâu một ngày, xem thử A Mai như thế nào. Từ lúc tới Túy Hoa Lầu đến nay, có chuyện gì hai người vẫn chăm sóc lẫn nhau. Này A Mai bị ốm nang cung gờ không thể làm ngơ như được. Ghé lại một sạp hàng bên đường mua ít bánh ngọt mà A Mai thích ăn nhất, Liên Cẩm vừa nơi đã thấy La dẫn vào phòng, bảo A Mai uống thuốc. Mà vui nhó mới đi hai ngày, Liên Cẩm không ngờ A Mai lại ốm nặng đến vậy. Đôi má tròn phây phây trước kia giờ gầy sọp xanh xao, đôi mắt thâm đen và sâu hõm. Liên Cẩm đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên sờ trán Thu Viên ngông tanh. Còn nàng ấy thử, không sốt cao lắm, nhưng tại sao lại suy sụp thế này? Nàng nhìn quanh phòng ốc một vòng, mắt dừng lại nơi bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói, mùi thuốc bắc nồng nặc khắp cả phòng. Liên Cẩm định lay gọi A rồi bón nàng uống thuốc, lay lay mãi nàng ấy vẫn mê man không tỉnh, mồ hôi ra đầy cả trán. A Mai, không uống được Liên mà thuốc thì không lành ị thì uống thuốc thôi, Cẩm đang cầm khăn mặt lau trán cho nàng ấy, đột nhiên A Mai lại ú ở hơ tay, nhìn dáng vẻ đó như thế Mai đang sợ lắm. A, à, đừng, nô tỳ không nhìn thấy gì cả. Không, nô tỳ không cố ý, tha cho nô tỳ chỉ đi dạo ở hoa viên thôi. A, thu viên ngang tanh. Com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com Liên Cẩm vội bấm mạnh vào nhân trung của nàng. A Mai, tỷ tỉnh lại đi, tỷ đang mơ thôi mà, A Mai. Ngàn tình cam mãi một lúc sau, A Mai mới giật mình tỉnh lại, nàng mệt mỏi mở đôi mắt đỏ hoạch, mồ hôi ướt sũng cả cổ áo. Lúc nhìn thấy người vừa gọi mình là Liên Cẩm, A Mai mới bình tĩnh đôi phần. Đôi mắt dài dưng khóc, nàng ấy khàn giọng gọi, sắp. A Liên, ta sợ quá, ta sợ lắm A Liên. Liên chạy vội đỡ nàng ngồi dậy, bàn tròn rót một ly nước ấm mang qua. Vừa bón cho A Mai uống nước xong, Liên Cẩm mới vội vã hỏi ngay. Tỷ sợ chuyện gì, muội mới đi có mấy ngày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nàng ấy bần thần nhìn ra ngoài bần thịt cửa chính, đôi mắt đầy tơ máu không còn sức sống, Liên Cẩm cứ tưởng nàng ấy không muốn trả lời mình, không ngờ một lúc lâu sau, A Mai mới thì thào một câu không đầu cuối. Muội sẽ gặp nguy, ai gặp nguy mất, A Mai, tỷ nói hiểu. Gì sao muội? A Mai khẽ cười chua chát, muội đừng hỏi nữa, ta không biết có sống đến ngày mai nữa hay không, sao có thể kéo muội theo cùng được. Nàng ấy nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ như tiếng hơi thở lướt qua. Liên Cẩm lõm bõm nghe được một vài từ, nhưng nhìn nàng ấy đã khép mắt tựa vào thành giường nghỉ ngơi, nàng cũng không muốn ảnh hưởng làm y nu viên ngang tanh. Còn nàng ấy thêm mệt mỏi, Liên Cẩm nhẹ nhàng đi ra ngoài hành lang, khép cửa lại rồi đi thẳng xuống bếp. Nàng định nói nhà bếp nấu cho A Mai một bát cháo hành để nhanh ra mồ hôi, không ngờ vừa xuống đến nơi lại gặp một nhóm N8 cô nương đang ngồi chuyện. Thấy Liên Cẩm bước tới, một cô vẫy nàng sang, cô nương, A Mai đã nương trong chúc uống được chưa? Liên Cẩm thoáng thở dài, nàng ấy không chịu uống, nhưng, ta vừa cho nàng ấy uống một ít nước nóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ ta định mang cháo lên cho nàng ấy ăn xong mới dỗ nàng ấy uống thuốc tiếp. Tin cô nương nọ cũng tỏ vẻ quan tâm, vậy là may rồi, có thanh chúc cô nương A Mai mới chịu ngồi dậy đó, cả hôm qua cứ nằm mãi trên giường, không ăn không uống, mọi người cũng thấy lo theo. Cô nương có biết đại nói A Mai bị bệnh gì, ta mới đi có 2 ngày mà vậy rồi, hình là bệnh nặng lắm à, y nhân sắp cũng có hỏi la ma ma tình s hình. Bà ấy nói A Mai bị phong hàn, nhưng có lẽ là do tâm lý mệt mỏi nên mới không dậy nổi. Liên Cẩm nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nàng bước tới dặn dò nhà bếp nấu cháo cho bữa tối, nấu xong thì cho người bưng lên phòng nàng luôn. Đúng à, lúc nàng quay lưng định đi, nhóm cổ nương phía sau lại thì thầm to nhỏ, tình cờ nàng lại nghe thấy được. Ngon tinh, com hiện tổn hom bu tin cua phơ ne thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com thực ra tối hôm kia ta có gặp A Mai. Gặp ở chỗ nào kia, nỗ nào khi, khuya lắm, ngay dãy hành lang thông ngoài hoa viên với nhà vệ sinh đó. Lúc ấy ta còn cười hỏi nàng ấy đi đâu, nhưng mà A Mai cứ lững thững như người mất hồn đi vào phòng mình luôn. Ta còn nghĩ chắc buồn ngủ quá nên không nghe ta bu, mấy cô nương nghe được chủ đề này thì bàn tán xôn xao, có người khế bảo. Hay là A Mai đã gặp ma, có khi nào là Thúy Hoa vẫn còn quanh quẩn ở hoa lâu chúng ta không? Liên Cẩm sững sờ một lúc rồi hoảng hốt quay lại phòng. Trong đầu nàng văng vắng những điều mà mình vừa nghe được. Hành lang thông ngoài hoa viên. Tối hôm kia, rồi cả lúc A Mai mê sảng, đừng, nô tỳ không nhìn thấy gì cả, không, nô tỳ không cố ý, tha cho nô tỳ. Nô tỳ chỉ đi dạo ở hoa viên thôi mà, một ý nghĩ lóe lên nàng, nhịp tim đập nhanh đâu hai tại đau nhức, đôi bàn tay run run vội vã bấu vào thanh cửa, lẽ chẳng được chuyện gì. Đã tìm ra mật thất ở hoặc giả một nơi nào đó. Suy nghĩ này rất có khả năng đã xảy ra, có lẽ trong lúc đi dạo hoa viên, nàng ấy đã tìm ra mật thất không ngờ lại bị La Ma Ma phát hiện. Bà ấy mới uy hiếp dọa dẫm nàng ấy, khiến cho tinh thần A Mai bị hoảng loạn đến vậy, còn lo mình. Không sống được, mấy ngày, Liên Cẩm nuốt một ngụm nước bọt từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện với nó là khu vườn tùm cây lá bên cạnh phòng La Ma Ma, mật thất ở đó sao? Lẽ A Mai đã thua viên ngông tanh, com NT thua viên ngang tanh, com thua viên ngông tanh, com NNT thua viên ngang tanh, com thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com cách chương.